Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 13, tiểu đội sơ thành. Naruto vuốt trong tay cái này cốt trưởng, nó là huyết ô cống hiến ra tới, huyết ô ngủm sau đó, tổng cộng tuôn ra 4 cái thứ tốt, nhất kiện sám lạnh 2 lỗ cốt trưởng, nhất kiện màu xám cho 2 lỗ người lính sướng ấn ký. Cuối cùng còn có 2 cái ký hiệu, 14 hào đo cùng 16 hào phá. Naruto không nói 2 lời liền đem ký hiệu khảm nạm đến cái chuôi này màu xám cho cốt trượng trong. Bạch sắc, ký hiệu ngữ điệu, cốt trượng một tay thương tổn, 3 chi 7 bền, 15 chi 15 bắn trúng khiến cho quái vật chạy trốn xác suất 25 10 thể lực 3 poison tai cùng. Bạch cốt pháp thuật kỹ năng giới hạn tử linh pháp sư sử dụng 1 chí phục sinh khô lâu pháp sư giới. Hạn tử linh pháp sư sử dụng 2 chi phối thạch ma 3 bạch cốt bọc thép 2 cốt mâu giới hạn tử linh pháp. Sư sử dụng 4 chi phối khô lâu giới hạn tử linh pháp sư sử dụng 2 nhỏ bé ám linh nhìn kỹ 2 thi thể. Bạo tạc 3 khô lâu sống lại giới hạn tử linh pháp sư sử dụng pháp thuật thương tổn giảm thiểu 420. Cao tốc thi triển tốc độ 13 pháp lực bởi vì Naruto có người bên trên huy hoàng pháp cầu giảm bớt. Phần trăm chi 75 trang bị nhu cầu. Cho nên Naruto ngay lập tức sẽ có thể trang bị bắt đầu bên trong cái này ký hiệu ngữ điệu bạch sắc. Thay cho trong tay pháp trượng quẹt làm bị thương bạch sắc sau đó. Để Naruto cảm thấy bạch sắc nơi tay. Thiên hạ ta có cảm giác. Naruto rất nhanh thu thập xong vật trên đất, đem mình khô lâu thu được không gian chi thư bên trong. Thu hồi ma thú quang hoàn liền bước vào truyền tống môn trong. Naruto một bước vào lốc doanh địa liền phát hiện không khí nơi này có chút khẩn trương. Trên đường cái cảnh tượng vội vã chuyển chức giả thỉnh thoảng đi qua. Không khí chung quanh dường như cũng cùng bình thường có chút bất đồng. Có rất nhiều truyền chức giả Naruto cũng không nhận ra. Naruto cũng không để ý đi thẳng tới ta pha chướng bồng. Cực kỳ hiển nhiên lốc doanh địa xảy ra một sự tình. Người xung quanh đều vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ. Mỗi người đều qua lại vội vã. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm Naruto chạy tới ta pha chướng bồng thời điểm. Phát hiện vị này phụ trách lốc doanh địa công việc bảo vệ Amazon đang ở trà lau một thanh trường. Cung, cái loại này đặc biệt tạo hình cùng tia sáng chói mắt. Chẳng lẽ là nữ tộc trưởng chi cung? Ta pha toàn thân võ trang tạo hình. Trong tay trà lau trường cung đều nói cho Naruto. Lốc doanh địa muốn phát sinh một ít chuyện. Kasa đại nhân, bốn phía không có những người khác. Cho nên Naruto trực tiếp hành lễ nói, ta đã hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ, đây là huyết ô trên người tín vật, người cái này tiểu gia hỏa thăng cấp tốc độ thực sự là cuộc đời ít thấy. Nhanh như vậy liền cửu cấp, ân, căn bản không cần ngươi mang tín vật gì, từ trên người ngươi khí tức cũng biết ngươi giết tử huyết ô. Như vậy từ hôm nay bắt đầu lính đánh thuê Jessica tỷ muội sẽ là của ngươi thuộc hạ. Ba tỷ muội kỹ năng đều là hỏa diễm tiễn cùng ma pháp tiễn. Chính thích hợp ngươi cái này vong linh pháp sư. Ta pha từ trong lòng móc ra 3 cái nhãn. Mặt trên có Jessica tỷ muội giống như đúc thu nhỏ lại hình về. Làm Naruto tiếp nhận 2 cái này nhãn. Liền đại biểu cho Naruto đã cùng 3 tỷ muội ký kết khế ước. Từ đây Jessica tỷ muội chính là Naruto người theo đuổi. Kasa đại nhân, doanh địa xảy ra chuyện gì? Mọi người dường như đã trở về không ít. Naruto tiếp nhận Jessica tỷ muội nhãn. Sau đó đưa chúng nó thu nhập hòm giữ đồ. Sau đó trực tiếp dò hỏi. Mới vừa từ Harrogate tin tức truyền đến. Ác ma chủ tịch dị thường ba động dường như ba ma thần cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại vài cái đại thành thị tụ cư địa đã mơ hồ cho thấy quái vật công thành dấu hiệu. Cho nên chúng ta nơi đây cũng phải có chuẩn bị. Lốc doanh địa chu vi mặc dù không có bao nhiêu đáng sợ quái vật. Thế nhưng nếu như một ngày bạo động cũng là một cái phiền toái rất lớn. Mấu chốt hơn là muốn đề phòng một ít cao trí năng tên đến đây tập kích. Tafa thuận miệng nói ra một đoạn như vậy, để Naruto nghe nhíu chặt mày, xem ra chính mình thực sự là phải cẩn thận một chút. Từ Tafa nơi đó sau khi đi ra, Naruto trực tiếp đi tìm Jessica ba tỷ muội. Từ Tafa nơi đó lấy ra Jessica ba tỷ muội lính đánh thuê nhãn sau đó. Jessica ba tỷ muội coi như là người theo đuổi của mình. Quan hệ so với bình thường người phải thân mật rất nhiều. Loại này quyền lợi tạo thành quan hệ tuy là không tính là rất thuần khiết khiết. Nhưng là lại cực kỳ để Naruto yên tâm đồng thời tự hào. Bởi vì, này hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình. Jessica ba tỷ muội cha mẹ của thân đều là lần trước ác ma trong thủy triều lên xuống bị ác ma sát. Chết, Tafa đem các nàng từ một cái trong phế tích cứu ra. Cũng bồi dưỡng các nàng. Tuy là cuối cùng chưa thành công trở thành chuyển chức giả, nhưng vẫn là trở thành thực lực không tệ lốc cung tiễn thủ. Naruto đại nhân, ngài đã trở về. Jessica ngạc nhiên che cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ mặt không cách nào ức chế vui sướng. Đúng nga, không ngừng trở về, nhưng lại chiếm được cái này. Naruto cũng không khỏi mỉm cười. Mặc dù không có cái gì thề non hẹn biển, thậm chí chỉ là một đơn giản dựa quan hệ, nhìn thấy cái này tiểu nữ nhân vẫn cảm thấy tâm lý ấm áp. Quả nhiên nam nhân vẫn còn cần nữ nhân tới làm dịu một cái a. Tuy là Naruto bây giờ còn chỉ có thể là cái cậu bé mà thôi. Ngài quả nhiên đơn độc đánh chết huyết ô. Cảm ơn đại nhân. Từ hôm nay bắt đầu ba chúng ta tỉ muội chính là đại nhân người theo đuổi. Thẳng đến chúng ta thân thể cùng linh hồn trở về đại địa. Ba tỉ muội nhìn Naruto trong tay nhãn, đỏ con mắt nói rằng, mặc dù không có thể trở thành là chuyển chức giả, nhưng có thể đi theo lốc doanh địa nhất thiên tài chuyển chức giả. Vậy cũng đáng giá bọn họ tự hào. Được rồi, cũng không muốn kích động. Có thể hay không cho ta lộng chút đồ ăn a? Naruto vuốt cái bụng nói rằng. Nancy lập tức chạy đến bên trong phòng đi chuẩn bị. Jessica cùng Emi thì cùng Naruto ngồi ở bên trong phòng khách. Bất quá Naruto phát hiện ba tỷ muội trụ sở xem như là đơn sơ. Bất quá nơi đây nhà cảm giác tốt. Naruto lúc này hướng về phía Emi nói ra. Emi, người biết tượng diệp quầy rượu Lena sao? Là, vâng, đúng, Lena tỷ tỷ sao? Ta biết nàng. Emi cho Naruto đến rồi một ly trà nói rằng. Naruto gật đầu nói ra. Đối với, chính là nàng, làm phiền ngươi đi một chuyến nói cho Lena thì nói ta đã trở về. Để cho nàng nói cho Wendy tỷ tỷ các nàng. Còn như địa điểm sao? Ở nơi này à, được rồi. Ta đây phải đi, chờ một chút, Naruto gọi lại đang muốn đi ra Emi, xuất ra trang bị 1000 cái kim tệ cái túi đưa cho Emi nói ra. Vừa lúc, ngươi xem trong nhà thiếu chút gì, liền mua chút a. Buổi tối chúng ta cải thiện một cái, ăn ngon một chút, thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi đại nhân, bất quá ăn đồ đạc còn là muốn Jessica tỷ tỷ quyết định. Emi nhìn về phía Jessica. Jessica trực tiếp đưa cho Emi một chương thanh đơn. Nói ra, a, những thứ này đồ vật đều mua về a. Emi ra ngoài sau khi, Nancy cầm co lại cắt gọn nướng thịt bê đi ra. Những thứ này nhưng là các nàng tìm ba người một tháng tiền lương mua về chờ đấy Naruto cùng nhau hưởng dụng, nhưng hiện tại các nàng không ở dùng vì tiền không đủ vì lo lắng. Naruto nếm thử một miếng nói ra. Mùi vị rất tốt a hát. Nancy không ngờ tới ngươi còn có tay nghề như vậy a. Đại nhân thích là tốt rồi. Chúng ta rất ít ăn những thứ này, cho nên tay nghề đều lạnh nhạt. Nancy cao hứng nói. Naruto ăn vài miếng sau đó nói ra, về sau các ngươi cũng không cần lo lắng. Tất cả có ta đây. Sau 3 tiếng, khi biết Amy truyền đi tin tức. Sau đó, Winnie, Sheila hợp cách Sarah đều đi tới Jessica ba tỷ muội trụ sở. Thấy được đang ở ăn ngốn nghiến Naruto, Sarah chỉ vào hồ ăn hay Naruto nói ra, người người ăn ăn ngon như vậy đồ vật đều không đợi chúng ta sao? Ta làm sao biết các ngươi lúc nào tới a? Ta còn bị đói đâu. Một mình đánh chết huyết ô ta dễ dàng sao ta? Naruto miệng nhét đầy thức ăn, lẩm bẩm. Jessica cực kỳ quan tâm cho Naruto đưa qua một ly nước trái cây. Để Naruto không bị thức ăn ế đến, Naruto uống một ngụm sau đó, nói ra, cảm ơn ngươi a, Jessica, Sarah ngươi nghĩ hại chết ta à? Ăn cái gì thời điểm không nên cùng ta nói chuyện? Sarah cũng không trả lời Naruto lời nói, trực tiếp bắt đầu và Naruto cùng nhau cướp thức ăn trên bàn. Hoàn hảo Naruto có dự kiến trước, để Jessica, Nancy chuẩn bị rất nhiều, bằng không thật đúng là không đủ ăn đâu. Sau khi ăn uống no đủ, Naruto ở ba tỷ muội hầu hạ dưới dường như đại lão gia một dạng ngồi ở trong phòng khách trên ghế xa. Lon, nhìn Winnie, Sheila cùng Sarah, nói ra, Winnie tỷ tỷ, Sheila, Sarah. Các người tranh quyết định cùng ta kết thành cái loại này dường như hôn ước giống nhau cố định đổi. Ngũ sao, Naruto ở Atala cho song sách tìm được rồi cái loại này có khế ước hình thành cố định đội ngũ. Tính chất, kỳ thực chính là lấy một gã nam tính chuyển chức giả cùng một vị hoặc là mấy vị nữ tính chuyển chức. Giả kết thành khế ước đội ngũ. Cái loại này khế ước bị chuyển chức đám người coi là dường như hôn ước một dạng khế ước hình thức. Naruto một ngày cùng bọn họ ký kết như vậy khế ước. Như vậy tại hắn ly khai thời điểm liền dẫn các nàng cùng rời đi. Đương nhiên, ta nghĩ ta biết chuyển chức giả ở giữa. Không có buộc ngươi càng thêm thiên tài người tồn tại. Cho nên ta cũng không còn cái gì tốt bất mãn. Sarah rất thẳng thoải mái nói ra ý của mình. Winnie cũng gật đầu nói ra. Ta cũng là ý tứ này. Sheila tương đối hàm xúc. Chỉ là đỏ mặt nhìn Naruto. Cái kia ý tứ trong đó cũng không nói mà dụ. Được rồi, nếu đều nói như vậy, ta còn có thể cự tuyệt mấy vị nữ sĩ có hảo ý sao? Naruto thằng nhãi này là được tiện nghi lại khoe mã a. Bất quá Naruto lại nói ra, mỗi người đều cũng có bí mật, cho nên ở chúng ta tổ đội về sau các ngươi thấy cái gì, hoặc là biết cái gì, hy vọng các ngươi bảo mật, có thể chứ, đây là tự nhiên, liên quan tới trong đội ngũ cơ mật thành viên là không thể tiết lộ. Winnie nói rằng, ngươi, ta đây cũng không sao vấn đề. Naruto gật gật đầu nói. Winnie thì nhìn Sarah cùng Sheila nói ra, chúng ta đây lại bắt đầu, sau đó cũng không nên hối hận a. Sarah cùng Sheila đều lắc đầu biểu thị sẽ không sau đó. Winnie lại bắt đầu niệm lên khế ước chú ngữ. Ở Winnie đem chú ngữ bên trái phía sau một chữ sau khi đọc xong. Không trung xuất hiện một đoàn kỳ quái phù hiệu. Winnie nói ra, đem bàn tay đến trong này. Khế ước của chúng ta có thể thành lập. Naruto không do dự, giống như Winnie, Sarah, Sheila đồng thời đem bàn tay đến rồi phù hiệu trong đoàn. Đây là cái này đoàn phù hiệu biến thành tứ phần, nhận đầu nhập vào bốn người ở trong thân thể. Đây là Naruto có thể rất rõ ràng cảm giác được cùng Winnie, Sarah, Sheila còn có Jessica ba tỷ muội liên hệ. Naruto còn có một cái rõ ràng phát hiện, chính là cái này khế ước tương tự với nào đó phép tắc cụ hiện. Để Naruto đối với đã cảm ngộ đạo sinh mệnh pháp tắc có càng thêm rõ ràng nhận thức. Đây là Naruto cảm thấy ngoài ý muốn nhất địa phương. PS, Naruto lịch lãm chương tiết ta sẽ rất nhanh kết thúc. Trở về Hokage thế giới, mời mọi người lượng giải. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.